Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 Cự Long chi nhai. Tam, bất luận bên ngoài đã xảy ra cái gì, phó bản nội đường Thấu cùng Cận Thừa, còn hết sức chuyên chú mà đi ở thông quan trên đường. Thác nước sau mê cung cực kỳ khó đi, lại không có đủ chiếu sáng phương tiện, bọn họ trong bóng đêm sờ soạng. Mệt nhọc vài thiên tài rốt cuộc đến xuất khẩu. Xuất khẩu ngoại là một thế giới khác. Người lùn Hán Mô há to miệng kinh ngạc đến tột đỉnh. Chỉ vào phía trước nghẹn hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một trường xuyến. Long, long long long long, là cự long, thứ bảy hoàn cự long chi nhai. Đường Thấu cùng Cận Thừa gặp được chân chính long. Trong truyền thuyết ở Sicily đặc trên đại lục đá tuyệt tích long. Trước mắt là một mảnh cỏ xanh mơn mởn khe sâu, hai sườn ngọn núi cao ngất trong mây, mà bọn họ giờ phút này đứng thẳng địa phương, ở vào một chỗ huyền nhai vách đá thượng, ước chừng một khối quan tài bản như vậy đại xông ra ngôi cao. Có lẽ đây mới là Sóc Phong khe sâu chân chính bộ dáng. Cự long ở không trung xoay quanh, đưa mắt nhìn ra xa, những cái đó long có không giống nhau hình dạng, có trường thật lớn cánh. Cũng có đuôi bộ kéo thật dài ngọn lửa lông đuôi. Chúng nó tự do mà sinh hoạt ở chỗ này, là không chung cùng đại địa chúa tể. Đường Thấu nhớ rõ ở lộ dịch thập bốn sở hồ thượng bí văn nhìn đến quá. Niên thiếu khi Louis có một cái nguyện vọng, hắn tưởng có được một con rồng đương tọa kỵ. Đường hắn trở thành một cái đế vương khi, trời sinh tính cuồng ngạo lộ dịch thập bốn, sẽ nghĩ cách thực hiện nguyện vọng này sao? Đường Thấu suy nghĩ cái này khả năng, cảm thấy chính mình có lẽ có thể cởi bỏ long tộc tiêu vong chi mê. Nhưng nếu chúng nó đều đã chết, hiện tại nhìn đến lại là cái gì đâu? Roger Reed rõ ràng nói, khắc chế thời gian chi giếng đồ vật ở long tộc mộ viên. Mộ viên lại ở nơi nào? Người lùn Hán Mô cũng không biết nói cái gì mộ viên không mộ viên. Hắn chỉ biết hắn đột nhiên phát hiện chính mình có điểm khủng cao. Theo bản năng mà ôm lấy Lancelot đùi, khớp hàm run lên, Nga, ta thần thợ rèn A, thần minh tại thượng, ta nhưng cho tới bây giờ không biết Sóc Phong khe sâu còn có như vậy địa phương. Không, chính là vĩ đại tộc trưởng khẳng định cũng không biết, cự long, đây chính là cự long A, nếu có cứng rắn long lân. Tộc người lùn các thợ thủ công nhất định có thể làm ra trên mảnh đại lục này mạnh nhất áo giáp. Cận Thừa mỉm cười, vị này bạn rượu lại có điểm đáng yêu. Đúng lúc này, phương xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mơ hồ tiếng sáo. Tinh tế nghe, kia tiếng sáo càng thêm rõ ràng, thanh thúy, du dương, mang theo cánh đồng bát ngát chi phong hương vị, nhưng Cận Thừa cẩn thận so đối. Lại không giống như là hắn biết đến nhà cụ có thể phát ra thanh âm mơ siêu hắn không khỏi cẩn thận. Tìm kiếm thanh âm kia tới chỗ, Hán Mô cũng bị tiếng sáo hấp dẫn. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, Đường Thấu trước hết tìm được, nhìn tây nam phương hướng, nói, ở Hắc Long trên lưng, Hắc Long một thân màu đen long lân. Thật lớn hai cánh mở ra, tự chân trời lướt đi mà qua. Nó thoạt nhìn so bất luận cái gì một cái mặt khác long đều phải dáng người mạnh mẽ. Cuộn lên lợi chảo dưới ánh mặt trời phiếm lóa mắt quang. Long giác ngạo nghễ đứng thẳng, rõ ràng là con rồng. Xa xem thế nhưng có thể nhìn ra một tia xoái khí. Mà hắc long trên lưng, ngồi xếp bằng một cái nhóc con. Đó là nhân loại hài tử, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng. Trong tay cầm phiến thon dài lá cây ở thổi. Gió thổi khởi hắn cặp vai đầu tóc, thổi chúng thoáng có chút loạn, nhưng hắn một chút đều không thèm để ý, nhẹ nhàng loạn choạng đầu, mỹ diệu âm nhạc liền từ môi phùng gian chảy ra, hắc long mang theo hắn lại thực mau phi xa, đón ánh mặt trời đột nhiên lộn mèo, đổi lấy hai từ ôm long cổ khanh khách tiếng cười, Augustine, Cận Thừa nhướng mày, xem ra chỉ có cái này giải thích Đường Thấu nói. Augustine từng là cự long nuôi lớn hài tử, lộ dịch thập bốn vì chính mình dã vọng mà đối long tộc tiến hành chinh phạt. Long tộc không địch lại, theo hắc ám niên đại hạ màn mà hoàn toàn mai táng với Sóc Phong khe sâu. T. Tinh linh vương Amaya thu dưỡng cái này đáng thương hài tử. Đem hắn mang về bí hồ. Hài tử lớn lên, sáng lập thanh đằng đồng minh. Như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì Augustine sẽ có đi thông cự long chi nhai lộ tuyến đồ. Bởi vì nơi này chính là hắn cố hương. Nếu như thế, trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Đường thấu nghĩ thông suốt cái này mấu chốt. Liền lớn mật mà đi phía trước bước ra một bước. Hán mô nhìn đến hắn cái này hành động. Trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Người không muốn sống nữa. Ngã xuống sẽ, một bước, đường thố vững vàng mà ở không trung đứng thẳng. Hán mô kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, mà không chờ hắn nghi hoặc buột miệng thốt ra. Trước mắt cảnh tượng liền từ đường thố dưới chân bắt đầu biến ảo. Giống bị lửa đốt qua tấm da dê, ngọn lửa cắn nuốt trang giấy, một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến lộ ra thế giới chân thật, theo gió lay động cỏ xanh không thấy. Ấm áp thái dương không thấy, những cái đó xoay quanh cự long cũng không thấy, bọn họ liền đứng ở trên đất bằng, trước mắt là một mảnh đêm tối bao phủ hạ hài cốt mộ địa. Nơi nơi đều là cự long hài cốt, có phong vừa lúc thổi qua một cây rỗng ruột xương cốt, phát ra ô ô tiếng vang, thần thợ rèn a, hán mô trừ bỏ kêu gọi thần tên, đã nói cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì trước mắt hài cốt đều thuộc về cự long, cho dù là nhất thật nhỏ một cây xương cốt, đều so với hắn cao thượng rất nhiều. Hắn hành tẩu trong đó, tựa như đi vào người khổng lồ lơ mơ siêu, phía trước có đồ vật cận thừa nói. Ánh trăng chiếu rọi mộ địa chỗ sâu trong, mấy đầu cự long hài cốt nằm sấp trên mặt đất làm thành một vòng. Làm như ở bảo vệ xung quanh cái gì, ba người đi vào xem. Xuyên qua một con rồng ngực, từ nó thật sâu hốc mắt đi ra ngoài, nhìn đến kia cự long bảo vệ xung quanh ở giữa mở ra một mảnh vô danh màu trắng tiểu hoa. Có điểm giống tiểu cúc non, rồi lại do cúc non cánh hoa càng mượt mà một ít. Kêu không ra cụ thể tên, một cây hình như loan đao xương sườn cắm tại đây bụi hoa ở giữa. Xương sườn đỉnh treo một quyển dùng dây đỏ hệ tấm da dê. Đường thố bước đi tiến lên, xác định bốn phía cũng không có cái gì ma pháp cấm chế. Liền trực tiếp đem tấm da dê gỡ xuống, nhanh chóng nhìn lướt qua, hắn đem tấm da dê đưa cho cận thừa, nói, chữ viết giống sao, cận thừa, giống Augustine tự, tuy rằng ở lộ tuyến đồ thượng viết đến không rõ ràng lắm. Nhưng hắn nào đó bút hoa viết phương thức cùng người khác thực không giống nhau. Mà này trương tấm da dê thượng viết một hàng tự, trở lại hết thảy bắt đầu địa phương không hề nghi ngờ. Augustine nhất định trở về quá, hắn để lại này trương tấm da dê, tin tức thẳng chỉ nguyệt ẩn chi quốc, bởi vì đó là thời gian chi giếng nơi, đồ sát vương triều đã từng vương đô, đường thấu cùng cận thừa này hai cái từ đại kết cục lại đây người tự nhiên biết. Sicily đặc đại lục truyền kỳ chuyện xưa cuối cùng sẽ vòng trở lại Nguyệt ẩn chi quốc đi. Cùng Augustine chỉ dẫn không mưu mà hợp, nếu Augustine hy vọng sau lại người có thể phát hiện này trương tấm da dê. Cũng đi trước Nguyệt ẩn chi quốc, kia chính hắn có thể hay không cũng đi nơi đó. Đường thố hỏi cận thưa, chúng ta ở Nguyệt ẩn chi quốc thời điểm, có nhìn đến bất luận cái gì về Augustine tin tức sao? Cận thừa lắc đầu, không có, ta xác định, bất quá Nguyệt ẩn chi quốc ma pháp trong trường học có một quyển sách giác cự long sách tranh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Bên trên có long cốt tranh minh họa, ta ở ngươi luyện tập ma pháp thời điểm nhìn vài lần. Đại khái nhớ kỹ mấy cái long, kỳ thật lúc ấy cận thừa chỉ là chính mình cảm thấy hứng thú thôi. Mặc kệ là nam hải vẫn là nam nhân. Đối với cự long A siêu nhân A này đó sinh vật, luôn là không có gì sức chống cự. Từ cập này, hắn gõ gõ bên cạnh khối này khung xương, nói, này hẳn là đây là băng xương cự long. Nó xương cốt nhan sắc cùng khác đều không quá giống nhau, còn có cái kia là hắc long, bên cạnh chính là ngọn lửa cự long. Cận thừa một đám tên báo lại đây. Làm người lùn hán mô không khỏi đối hắn vị này bạn rượu lau mắt mà nhìn. Lộ ra sùng bái biểu tình, nói xong lời cuối cùng, hắn lại dừng một chút, mới không thể nào xác định nói. Ta nhớ rõ còn có một đầu thực đặc biệt long, tiêu thời gian chi long. Nó có được khống chế thời gian đặc thù ma lực. Nếu nói nơi này thật sự có thể khắc chế thời gian chi giếng tồn tại, kia rất lớn tỷ lệ chính là nó. Nhưng ta nhìn một vòng, nơi này đều không có tương tự hài cốt. Thư thượng nói thời gian chi long tương so với mặt khác cự long tới nói hình thể nhỏ lại. Thành niên long còn không bằng Griffin đại, nghe vậy. Đường Thố Lược làm suy nghĩ. Nói, người lậu một cây xương cốt nói xong. Hắn rút ra kia dâm rễ ở bụi hoa trung xương sườn. Giơ tay mơn trớn nó bóng loáng không có dính chọc một tia bụi bậm cốt mặt. Này căn cốt đầu dài chừng 1 mét, thả không có rõ ràng cắt đứt. Có thể thấy được là căn hoàn chỉnh xương cốt, đối với một đầu cự long tới nói. Này căn cốt đầu đoàn điểm mơ siêu cận thừa vui vẻ. Vậy trước thu đi, dù sao là bạch nhạt, vừa nghe, bạch nhạt này 3 chữ. Hắn mô tâm tư liền lại lung lay lên, hắn lúc này nhưng không rảnh lo sợ hãi không sợ hãi. Đứng ở trên đất bằng cũng không hề khủng cao, cặp kia sáng người có thân mắt nhỏ nhìn quét một vòng. Liền phải đi vơ vét có thể rèn tài liệu, cận thừa cùng đường thầu cố ý mặc kệ hắn tìm, cuối cùng 3 người phân công nhau hành động, ở mộ địa tìm được rồi một đống lớn xương cốt linh bộ kiện. Cùng với kêu không nổi danh tự cục đá bao nhiêu, đường thố vòng một vòng, nhặt 2 khối tròn xoay trẻ con nắm tay như vậy đại viên thạch. Lại đi trở về kia phiến nở khắp tiểu bách hoa bụi hoa. Hệ thống bá báo tiếng vang lên khi, hắn ma xui quỷ khiến mà cúi người tháo xuống mấy đóa hoa. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc thứ 7 hoàn. Cự long chi nhai. Khó khăn, nơi xa, hắn mô dơ một khối so với hắn mặt còn đại vầy. Hưng phấn hoa tay múa chân đảo, hắn quay đầu, mau xem, ta tìm được long lân. Đường thấu cùng cận thừa đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giữa không trung giao hội, gió thổi qua cánh đồng bát ngát, rỗng ruột long cốt như cũ nức nở, giống đang khóc, ngàn năm không ngừng, đường thấu nghe kia nức nở thanh. Dư quang liếc quá vừa rồi kia xương sườn nghiêng cắm nơi. Bỗng dưng nhìn đến một tia kim loại lãnh quang. Hắn trong lòng hiện lên một tia điểm khả nghi. Lập tức đẩy ra bụi cỏ cùng bùn đất. Đem về điểm này lãnh quang đào ra tới. Đó là một đoạn đã tu hơn phân nửa sắp nhìn không ra vốn dĩ diện mạo đoạn kiếm mơ siêu đường thố vuốt. Về đoạn kiếm thượng hoa văn. Phi thường chắc chắn đó là hoa hồng hình dạng. Hắn gặp qua như vậy hoa văn, ở lộ dịch thập 4 cùng với hoàng gia hộ vệ đội bội kiếm thượng. Hoa hồng giáo phái hoa hồng đồ văn, liền thoát thai tại đây. Quả nhiên, cự long nhất tộc hủy diệt bí mật cùng lộ dịch thập 4 có quan hệ. Đinh, kiểm tra đo lường đến hắc long lân 1 quả, căn cứ số 5 chương nhạc ban bố pháp lệnh, vật ấy phẩm thuộc về trong biên chế người chơi D11119 sở hữu. Không ngoài sở liệu tiệt hồ. Làm đường thấu cùng cận thừa cũng chưa lại tỏ vẻ bất luận cái gì kinh ngạc. 2 người thậm chí không nhiều lời một câu vô nghĩa. Từng người nhanh chóng xem xét khen thưởng cách. Đặc biệt là đường thố. Long nha phân loại, vũ khí phẩm chất, hy hữu miêu tả. Nghe nói là thời gian chi long thân tượng nhất tới gần trái tim một cây xương sườn. Ở tử vong khi, rời đi nó trên người vượt qua 50% ma pháp năng lượng. Vận mệnh ma pháp sư A, có lẽ người có thể tìm được nó sử dụng. Long chi mắt phân loại, tư liệu sống phẩm chất, hy hữu miêu tả, long đôi mắt hóa thành cục đá, đem nó ma thành phấn luyện thành dược tê. Có lẽ có thể cấp mù hài tử một hy vọng. Hiểm thảo phân loại, tư liệu sống phẩm chất, cao cấp miêu tả. Sinh trưởng ở thời gian chi long xào huyệt phụ cận thảo. Mở ra Sicily đặc trên đại lục nhất thường thường vô kỳ tiểu bạch hoa. Một cây thảo, đại biểu một giấc mộng cảnh, tựa như tiểu nữ hài trong tay que diêm mơ siêu ăn xong nó. Là có thể mơ thấy ngươi tưởng có được hết thảy. Tam dạng đồ vật, phân biệt đối ứng xương sườn, đường thố nhặt được viên thạch cùng với tiểu bạch hoa. Trừ lần đó ra còn có chút ở mê cung trung nhặt được khoáng thạch, cùng với nhỏ vụn long cốt, đều là tư liệu sống loại đồ vật, quay đầu lại có thể giao cho Văn Hiểu Minh. Cận Thừa bên kia thu hoạch cũng đại khái tương đồng. Hắn không có nhiều xem, thoáng trầm ngâm qua đi. Hỏi, người có cảm thấy hay không mê cung lúc sau cốt truyện? Quá đến có điểm quá dễ dàng. Đường Thố, người là chỉ không có ma pháp cấm chế. Mê cung tuy khó, hao phí chút thời gian, luôn là có thể quá. Bọn họ căn cứ Augustine lộ tuyến đâu đi, lại cũng không có đi cỡ nào hẻo lánh lộ tuyến. Mà Cự Long Chi Nhai lánh đời ngàn năm, chẳng lẽ tại đây ngàn năm cũng chưa người tìm được quá? Cái này phó bản vô luận thấy thế nào, đều có chút quá mức đơn giản. Cận Thừa lại nói, ta cảm thấy tiểu Augustine dùng lá cây thổi cái kia giai điệu có điểm quen thuộc cảm giác. Đường Thố, Lancelot, Cận Thừa nhún vai, này liền đại biểu không xác định. Bất quá có cái tin tức tốt là, bọn họ điểm số đều vượt qua 700 điểm, có thể liền vượt 2 cấp, từ E khu thẳng thăng C khu. Hai người cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập, thừa dịp lúc này không ai biết hai người bọn họ đã trở lại. Trực tiếp giống thường lui tới giống nhau ra cửa, tính toán đi C khu. Ra cửa khi, Cận Thừa thấy được bưu cục gửi tới tin, ở trên đường vừa đi một bên mở ra tới xem, cũng không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lâm Nghiên Đông, Miêu Thất, Cận Thừa cân nhắc này hai cái tên, quay đầu dò hỏi Đường Thố ý kiến. Lâm Nghiên Đông trong khoảng thời gian này thật sự đều không ra khỏi cửa. Ai cũng chưa gặp qua. Đường Thố cảm giác sâu sắc hoài nghi. Này dễ là mơ siêu, Cận Thừa gợi lên khóe miệng. Hai người ở trên đường quải cái cong, đi tranh hồng bảo thạch tử quán. Tính toán gặp một lần nhiều ngày không thấy ca. Xem hắn hiện tại lại là cái gì chơi pháp. Ca cười khanh khách, theo thường lệ tổn hại Cận Thừa vài câu. Lại cũng không đem tới cửa khách nhân ra bên ngoài đầy. Cận Thừa điểm ly mã thiên ni, đổi lấy một cái tình báo. Lãnh mâu đi qua Lâm Nghiên Đông biệt thự, lại kết hợp Văn Hiểu Minh lưu tin. Không khó từ thời gian thượng đoán ra Lãnh mâu là ở gặp qua Lâm Nghiên Đông sau mới tiến phó bản. Đường Thố ôm cánh tay, trong lòng có quyết đoán. Đi G khu, Vinh Giặc đi G khu, G khu còn có Tiêu Đồng. Dùng Vinh Giặc đối Lãnh Mâu, Tiêu Đồng đối Lâm Nghiên Đông, mặc kệ bọn họ có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Cũng luôn có biện pháp chế trụ, chỉ là rời đi trước. Đường Thố bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ca một câu, ca tiên sinh thật sự không biết Hắc Mạo Tử ban bố số 5 chương nhạc mục đích là cái gì sao? Ca hơi giật mình, ngay sau đó cười cười, thứ ta thương mà không giúp gì được cùng lúc đó. Tự sát cho phép chứng phó bản nội, Vinh Giặc rốt cuộc thấy được bờ đối diện, hắn không cấm thở vào một hơi, che lại trên người không ngừng đổ máu miệng vết thương, theo sắp tán giá thuyền nhỏ tiếp tục về phía trước phiêu đi. Hết chương.